Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Nam Hải tu sĩ. Thương Mộc Bình Nguyên bên trên, các đại thế lực tụ hội, Cửu Châu tứ đại siêu phàm thế lực Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Hạo Nhiên thư viện, Thần Pháp cung cũng đi tới Ký Châu. Dù sao cũng là thần pháp cung chỗ chi địa, vì vậy thần pháp cung trước hết đạt đến Thương Mộc Bình Nguyên, mà giờ khắc này Thương Mộc Bình Nguyên thần pháp cung tu sĩ nhiều nhất lại có hơn 100 người. Phiếu Miểu đạo cung tổng cộng có 9 viên đạo châu, một viên đạo châu chỉ có thể tiến vào 5 người, nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể tiến vào 45 người thôi. Có thể thần pháp cung nhân số cũng có chút nhiều. Trong những người này, có thần phương pháp cung tam trưởng lão, có thần phương pháp cung thiên mới có tân diễn, cũng có được đại lượng không cốc cảnh, trưởng mệnh kính tu sĩ. Ở trong những người này, dẫn đầu thực sự không phải là thần pháp cung tam trưởng lão, mà là thần pháp cung đại trưởng lão, một tên ngụy đạo kính tu sĩ. Thần pháp cung đại trưởng lão bề ngoài nhìn qua bất quá chừng 20. Mi thanh mục tú, khóe mắt vị trí có một viên nước mắt nốt ruồi. Một bộ màu trắng áo dài. Áo dài ống tay vị trí có kim sắc hoa văn. Nhìn qua vô cùng tôn quý. Còn có ai không tới? Đại trưởng lão nhẹ giọng vừa hỏi. Đại hạ hoàng thất, Tần Phong, cùng với Nam Hải. Thần pháp cung tam trưởng lão quét mắt bốn phía, nhận được tin tức, Nam Hải tu sĩ hôm qua chính là tiến vào Cửu Châu. Hôm nay nên có thể đạt đến, đại hạ hoàng thất đây. Đại trưởng lão lại một lần hỏi, ta cùng với Trúc Tửu thông qua, Tần Phong đã từ trong khi tu luyện thức tỉnh, cần làm mau tới, tam trưởng lão nói, Tần Phong, đại trưởng lão thì thầm một tiếng. Tam sư đệ, cái này Tần Phong thật sự có cường hãn như vậy thực lực. Tam trưởng lão đáp lại nói, từ Bạch Ngọc hội biểu hiện đến xem, Tần Phong thực lực vẫn như cũ tiếp cận ngụy đạo kính tầng thứ. Không biết lần này tu hành có hay không có thể đột phá. Ngụy đạo kính, đại trưởng lão ánh mắt, khẽ động, là một tên ngụy đạo kính tu sĩ. Hắn rõ ràng muốn thành tựu ngụy đạo kính là dạng gì khó khăn. Dù cho đại hạ Trúc Tửu, thần pháp cung tam trưởng lão, đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ 3 tồn tại. Thế nhưng là, vẫn cứ vô pháp đạt đến ngụy đạo kính, nửa bước đạo cảnh tầng thứ 3 tu sĩ. Thiên địa đại thế đã đem bộ phận chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Theo lý mà nói, tất nhiên có thể trở thành đạo chi cảnh tồn tại, nhưng trong đó quá trình lại là cực kỳ đặc thù. Một khi đối với đại đạo sản sinh hiểu lầm, đối với ta con đường tu hành sản sinh nghi hoặc, đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì trọng thương đạo cơ. Chỉ có ngụy đạo kính tu sĩ, có thể đủ thật sự xác định thành tựu đạo chi cảnh. Cảnh giới này tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ đạo chi cảnh tu sĩ bộ phận uy năng. Năm đó Vũ Hoàng đang đột phá đạo chi cảnh tu sĩ, chính là đối với tự thân đạo sản sinh hoài nghi, đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý. Quá trình của nó quá mức gian nan, quá mức khắp dài, vì lẽ đó, hắn hoài nghi, nhưng Vũ Hoàng cũng là một cái quả đoán người quyết đoán. Trực tiếp bỏ qua thế giới đại thế, lấy tự thân quen thuộc nhất thủy chi đại thế chuyển hóa thành thủy chi chân ý. Thành tựu đạo chi cảnh, đồng thời còn có thể mượn bộ phận thế giới đại thế uy năng. Vì lẽ đó, vào lúc đó Vũ Hoàng ở cùng cảnh giới bên trong hầu như thuộc về tồn tại vô địch. Chỉ có kiên định tự thân đại đạo người, vừa mới có thể thành tựu đạo chi cảnh. Đại hạ Trúc Tửu, thần pháp cung tam trưởng lão chờ nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ 3 tu sĩ. Đại đạo chân ý vì sao chuyển hóa như vậy chi chậm? Một mặt có thể bảo đảm đại đạo chân ý hoàn mỹ chuyển hóa. một mặt ở chỗ củng cố tự thân đại đạo, đối mặt đối với tự thân đại đạo sản sinh hoài nghi. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa, tới Vô Vi Đạo Quan, làm tứ đại siêu phàm thế lực một trong. Vô Vi Đạo Quan là một cái vì là cực kỳ siêu nhiên, cực kỳ tùy tính thế lực, bọn họ tọa lạc ở Thục Châu đỉnh núi cao, tiên phong đạo cốt mờ mịt dễ chịu. Lần này Vô Vi Đạo Quan tham dự người bất quá là 3 người thôi. Một tên tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, một tên cợt nhà, gặm quả lê trung niên đạo sĩ, một tên thì là khuôn mặt tuấn tú tuấn nhưng mà kiếm mi tinh mục, trên người mặc tinh thần đạo bào thanh niên đạo sĩ. Cái này một tên thanh niên đạo sĩ chính là đại hạ tam đại yêu nghiệt một trong Huyền Phi Đạo. Tóc bạc mặt hồng hào lão đạo sĩ thì là Vô Vi Đạo Quan nhị trưởng lão. Tên là Thanh Quang đạo nhân. Cái kia cợt nhà trung niên đạo sĩ thì là Vô Vi Đạo Quan ngũ trưởng lão. Tên là Thanh Nguyệt đạo nhân. Lần này đến người cũng không ít. Thanh Nguyệt đạo nhân hì hì cười nói. Vạn Phật tự, Thần Pháp cung, Hạo Nhiên thư viện, còn có cái kia Thác Bạt xích. Xem ra là có phiền phức. Răng rác, một cái đem quả lê cho cắn hơn nửa. Nước chảy xuôi rơi xuống. Một giọt nước rơi trên mặt đất, hoàng bài hắc sắc mặt đất càng sản sinh một vết nứt. Từ trong đó mọc ra một gốc cây xanh nhạt tiểu thảo. Bởi vậy có thể thấy được trái cây kia lê không hề tầm thường. Huyền Phi đạo, ngươi cần phải nên phải nỗ lực a. Thanh Nguyệt đạo nhân cười nói, ngũ sư thúc nói hẳn là mình mới đúng. Huyền Phi đạo không chút khách khí nói, người tại nửa bước đạo cảnh đã ngốc quá lâu, dùng rất nhiều bảo vật. Nếu như lần này tiến vào phiếu miểu đạo cung vô pháp đạt đến ngụy đạo kính, ta xem sư phụ tha không ngươi. Ta dùng rất nhiều bảo vật, quan chủ cũng không nghĩ một chút. Ta thế nhưng là vì là Vô Vi Đạo Quan bán qua mệnh, dùng một điểm bảo vật làm sao? Thanh Nguyệt đạo nhân dựng râu trợn mắt nói, ngũ sư thúc, lời này của ngươi đã nói 3,600 khắp cả. Hơn nữa, quan bên trong công tích bên trong, ngươi công tích thực sự không phải là nhiều nhất. Ngay cả ta công tích cũng vượt qua ngươi. Huyệt Phi đạo khinh thường Thanh Nguyệt đạo nhân. A, đây là thật sao? Thanh Nguyệt đạo nhân lúng túng nở nụ cười. Huyệt Phi đạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kha kha. Thanh Nguyệt đạo nhân đi tới Huyền Phi đạo bên người, nhẹ nói, Phi đạo, ngươi những sư thúc này bên trong, bằng vào ta cùng ngươi quan hệ lớn nhất, không mượn. Huyền Phi đạo nói, ây, ta vẫn chưa nói hết. Thanh Nguyệt đạo nhân ngữ khí hơi ngưng lại, ta biết rõ ngươi muốn mượn công tích, thế nhưng không mượn. Huyền Phi đạo nói, ngươi là một sư thúc, không tự mình đi làm một ít công tích, ngày ngày từ đệ tử trong tay mượn công tích, cái này có thể có tuân trưởng bối tác phong. Huống hồ, người công tích xưa nay cũng có mượn không còn, ta chỉ là trong tay không dư giả, hơn nữa không có thích hợp nhiệm vụ thôi. Thanh Nguyệt đạo nhân nói, yên tĩnh, Nam Hải tu sĩ tới. Thanh Quang đạo nhân mở miệng, theo trời khoảng không bay tới một đám tu sĩ. Từng cái khí tức phi phàm, thần thái kiêu căng, từ bọn họ quần áo trên người có thể biết rõ, những tu sĩ này cũng là tới từ Nam Hải Hải Thần Điện tu sĩ. Hải Thần Điện tu sĩ tổng cộng có 5 người, một người đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ 3, một người đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ 2, hai người có vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ có một người chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi. Cái này một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ chính là Hải Thần Điện thần tử Dịch Tầm Tiên. Dịch Tầm Tiên ánh mắt nhìn chung quanh, rơi vào Thần Pháp cung Hữu Sân Diễn trên thân, ánh mắt khẽ động. Hữu Sân Diễn lui tới quá Nam Hải mấy lần, vì vậy Dịch Tầm Tiên cũng là biết được Hữu Sân Diễn cái này nhân vật có tiếng tăm. Cuối cùng Dịch Tầm Tiên có lưu ý đến Vô Vi Đạo Quan Huyền Phi Đạo. Từ Huyền Phi đạo trên thân cảm giác được một cỗ cường đại mà ngạo nghễ tư thái. Rõ ràng, cái này chính là đại hạng tam đại yêu nghiệt một trong. Tần Phong chưa tới, Dịch Tầm Tiên trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.